Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay rất là vui vì được gặp lại tất cả quý vị và gửi tới cho quý vị tập 7, cũng chính là tập cuối của bộ truyện Đường Đến Tìm Em, được viết bởi tác giả An An. Ngày hôm nay thì Tâm An không biết phải nói như thế nào bởi vì nguy hiểm lúc nào cũng rình rập xung quanh cô gái tên là Thanh Lam, bởi vì cô ấy đã bị Chí Phong hãm hại. Ngày hôm nay chúng ta cứ tưởng rằng Chí Phong đã chết nhưng mà không. Anh ta đã còn sống và có thể quay về hãm hại tất cả mọi người mà anh ta thù ghét. Có một bí mật mà Tam An muốn bật bí cho quý vị trong câu chuyện này. Đó chính là Trình Hải, chính là con trai của ông Hùng. Và cuộc đụng độ giữa hai ba con sẽ như thế nào? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết cuối cùng của ngày hôm nay. Để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về tình yêu cũng giống như con người, sự thù hận mà chúng ta mang trong người, liệu rằng có kết quả như thế nào quý vị nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy chia sẻ video này đến với tất cả mọi người để mọi người có thể lắng nghe được giọng đọc của Tâm An nhiều hơn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chú ý theo dõi tập 7, cũng là tập cuối của bộ truyện Đường Đến Tìm Em, tác giả An An. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Nếu như lúc trước trong mắt bà ta, Thanh Lam giống như một bông hoa đẹp, chỉ để trưng không có lợi ích gì khác, thì bây giờ bà Hoa phải suy nghĩ lại. Vợ chồng ông Lâm có một đứa con gái, đứa con nuôi kia sống chết thế nào không rõ, nhưng chắc chắn chả lấy được một đồng nào. Nếu như hai gia đình kết xui, với khối tài sản hai bên nhập lại, chỉ như hồ mọc thêm cánh, mọi người sẽ tiếp tục ngưỡng mộ hình ảnh nữ cường nhân của bà ta. Thanh Lam không thể nhìn thấy được vẻ mặt toan tính của người đối diện. Mẹ cô cũng chẳng suy nghĩ gì sâu xa, thắc mắc hỏi. Thế bà không khỏe ở đâu à? Gần đây tôi hơi nhức đầu, đến khám xem thế nào. Già rồi bà, sức khỏe không còn như xưa. Thôi, tôi đi trước nhé. Thế thì có dịp chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm. Tất nhiên rồi. Thật ra bà Hoa chả có bệnh gì cả. Hôm nay bà ta đến bệnh viện là để tận mắt xem thử tình hình của ông Long. Nhìn ông ấy nằm bất động một chỗ, bà ta mới yên tâm ra về. Thành Lam thấy rất kỳ lạ, linh cảm như người đàn bà kia đang lảng tránh điều gì. Bà ấy đi ra từ hướng nào thế mẹ? Hình như từ khoa nội trú. Nghe Thành Lam hỏi với vẻ mặt thắc mắc, bà Mai trả lời xong bèn hỏi lại. Sao thế con? Dạ không, con hơi tò mò. Tai nạn của ông Long nếu nói trắng ra thì có điểm bất thường. Vì xảy ra ở đoạn đường vắng nên không ai biết nguyên nhân. Phần đầu xe tông vào cây cổ thụ lớn bị hư hỏng. Trước giờ ông lái xe rất cẩn thận, phải gặp chuyện gì nghi lắm thì ông mới phanh gấp như vậy. Mang theo sự nghi ngờ mơ hồ trong đầu, vừa gặp mẹ Liên, Thành Lam đã lấy cớ muốn bà ấy đưa mình đến nhà vệ sinh. Cô hỏi nhỏ, có người phụ nữ nào đến phòng của bố không mẹ? Không có, nãy giờ mẹ vẫn ở với ông ấy. Vậy trước đó tầm 10 phút mẹ có ra khỏi phòng không? Tầm 10 phút trước ấy à? Mẹ đi gặp bác sĩ. Có chuyện gì thế con? Thành Lam đưa điện thoại của mình cho mẹ Liên và dặn dò bà. Mẹ vào album ảnh tìm giúp con một người phụ nữ mặc bộ vest đen, phong thái sang trọng quý phái và để tóc ngắn. Có phải là tấm ảnh chụp ở buổi kỷ niệm gì đó không con? Dạ đúng rồi ạ. Mẹ, mẹ nhìn kỹ mặt bà ấy nhé. Bà Liên chưa gặp bà Hoa bao giờ, nhìn người phụ nữ với gương mặt sắc sảo, nụ cười có phần kiêu ngạo trong ảnh, tự dưng bà lại không có thiện cảm cho lắm. Sau khi để mẹ xác nhận xong, Thanh Lam đi gặp bảo vệ. Cô nói mình bị mất ví tiền, lúc vào cổng thì còn, nhưng đến khoa nội trú thì không thấy đâu. Cô yêu cầu được xem lại camera. Bà Liên giúp cô quan sát, hình ảnh ghi lại theo thời gian Thanh Lam cung cấp, vô tình phát hiện được người đàn bà mà cô nói xuất hiện trong khung hình. Trùng hợp lại dừng trước phòng của ông Long. Bà Liên không quen bà ta, cũng chả biết mục đích của người đàn bà này. Trong khoảng thời gian ngắn đó, bà ta vào phòng ông Long làm cái gì? Tại sao? Có không mẹ? Chắc con làm rơi ví ở đâu rồi. Chúng ta ra xe tìm lại. Dạ vâng, dạo này con hay quên quá. Hai mẹ con cảm ơn bảo vệ sau đó đi ra. Bà Liên nắm tay Thanh Lam đến cuối hành lang vắng người, hỏi cô. Người phụ nữ đó có đến phòng của bố con? Bà ta là ai thế con? Mẹ ơi, đó là mẹ của Trình Hiền. Thanh Lam trả lời xong không biết phải bắt đầu giải thích cho mẹ như thế nào. Tại sao mẹ của Trình Hiền lại đến gặp bố cô? Câu hỏi này cứ xoáy vào đầu của Thanh Lam. Không lẽ cô dùng mình nghĩ đến khả năng kia? Sao con đi lâu thế? Bà Mai chờ mãi không thấy con gái quay lại nên đi tìm. Bà Liên đang thắc mắc muốn hỏi thêm đành nhịn xuống. Thanh Lam chọn bà đi cùng chắc chắn có nguyên nhân. Mình vào thôi mẹ. Ừ. Trong căn phòng đầy mùi thuốc lá, ông Hùng tức giận, vẻ mặt hầm hầm như muốn giết người. Đêm qua nhà riêng của ông ta bất ngờ bị cháy, cũng may nhanh chóng thoát thân được, nhưng có vài thứ không kịp lấy đi, gây tổn thất rất lớn. Đại ca, em nghĩ rằng là bà Hoa làm chứ không ai khác. Tao cũng cùng chung suy nghĩ với mày, chỉ có mụ ta mới hận tao. Với lại trong tay tao là bằng chứng phạm tội của mụ, định chơi trò ném đá giấu tay đây mà. Bằng chứng phạm tội gì ạ? Mụ ta thuê người gây ra tai nạn cho ông Long, bố hờ của con bé kia. Có chuyện này sao? Kể cả vụ đêm qua. Chẳng có gì mà mụ ta không dám làm. Mẹ thì phạm pháp, con trai lại đi bắt tội phạm. Đúng là nực cười. Ông Hùng nhếch môi khinh bỉ. Chí Phong cười cười lắc đầu, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Bà ta còn có thêm một đứa con trai nữa, chúng ta có thể bắt đầu từ cậu ta. Cậu có ý gì hay? Tôi vừa nghĩ ra, ông thích bao nhiêu tiền, chúng ta sẽ lấy bấy nhiêu. Chí Phong nở một nụ cười khó hiểu. Anh ta chơi thân với Trình Hải từ bé, nhưng đến khi trở mặt, liền từ bạn thành thù. Bây giờ tối, Trình Hiền tắm táp xong xuôi, vội vàng qua nhà bạn gái. Cả ngày hôm nay không biết cô làm gì, gọi một cuộc điện thoại, rồi im lặng đến bây giờ. Một phần do công việc của Trình Hiền bận rộn, cô không muốn quấy rầy anh. Con tới rồi đây hả? Lên phòng gọi con bé giúp bác. Dạ vâng, để con. Chân của Trình Hiền rất dài, bước hẳn hai bậc cầu thang cho nhanh. Đứng trước phòng Thanh Lam, anh vuốt mái tóc ba phần còn vương mùi bạc hà mát lạnh, tự tin gõ cửa. Anh vào được chứ? Vâng ạ. Thanh Lam cũng vừa mới tắm xong, mái tóc ướt nhẹp quấn khăn như cây nấm. Trình Hiền nhìn bộ dạng vụng về của cô thì bật cười. Đưa anh làm cho. Này đừng kéo hư tóc của em đấy. Phải tin tưởng bạn trai của em chứ. Bộ váy hôm anh hứa đền bù. Đã thấy đâu? Trình Hiền kéo ghế cho cô ngồi xuống. Hai tay tỉ mỉ cầm khăn lau khô mái tóc của cô. Em bảo không cần còn gì. Em chỉ nói như vậy thôi. Anh chẳng biết lấy lòng em gì cả. Thế chị anh không lãng mạn à? Còn hỏi. Thanh Lam hờn dỗi bĩu môi. Chưa được một phút lại ôm chặt lấy anh. Gương mặt xinh đẹp áp vào vùng bụng săn chắc. Trình Hiền đang đứng nên cô chỉ có thể ôm được ngang hông, mặt mũi cũng chẳng sờ được. Này này, sao thế? Em đang làm nũng anh đấy à? Cả ngày không gặp, tự dưng nhớ anh. Lại còn tự dưng, ở đâu ra cái lý lẽ thế hả? Nhớ, phải nói là nhớ. Anh không cấm. Trình Hiền, có mặt. Thành Lam ngẩng đầu lên, ánh mắt chân thành, mường tượng ra gương mặt điển trai của Trình Hiền, đang nhìn mình, cô nói. Hôm nay em gặp mẹ anh ở bệnh viện. Bà ấy có nói gì quá đáng với em không? Dạ không, nhưng em thắc mắc một việc. Bà ấy đến để gặp bố em. Căn phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Thanh Lam sợ nhất là cảm giác này. Rõ ràng cô đang ôm Trình Hiền, nhưng lại có cảm giác xa cách. Đến khi hơi thở nặng nề từ đỉnh đầu truyền xuống, cô không hỏi trực tiếp, mà khẳng định. Bà ấy có liên quan đến tai nạn của bố em. Đúng chứ? Thanh Lam, em có tin tưởng anh không? Em tin. Anh sẽ cho em câu trả lời sớm nhất, trong vòng một tuần. Chính anh còn đang mâu thuẫn với lý tưởng của mình. Trình Hiền luôn được khen ngợi gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ của cấp trên. Thế nhưng bây giờ anh lại bao che cho mẹ mình phạm pháp. Thành Lam biết anh khó xử, nên không đào sâu. Tuy anh chưa xác nhận, nhưng qua thái độ đó, cô đã biết đáp án rồi. Từ trung tâm thương mại đi ra, Tuệ Di hàng hái ném mấy túi đồ ra ghế sau. Sở thích của cô là đi mua sắm. Dù đi một mình cũng chẳng sao, miễn tiền còn trong ví là còn mua. Qua kính chắn, gương mặt lạnh lẽo của Chí Phong giãn ra, có thể nhìn thấy sự dịu dàng ẩn trong con người đen thẳm. Không có anh ta, Tuệ Di sống rất tốt. Nụ cười rạng rỡ của cô khiến trái tim của Chí Phong nhói lên khó chịu. Sau cùng, người ta không nỡ tổn thương chỉ có duy nhất cô gái này. Là yêu, nhưng lại chưa một lần thể hiện. Thậm chí hai người từng có một đứa con. Tự tay Chí Phong đẩy Tuệ Di ra giật ra, muốn kéo cô lại còn khó hơn lên trời. Anh thừa nhận rằng mình đã yêu cô gái này, nhưng phải cần bao nhiêu thời gian để biến cô từ hận thành yêu đây? Có thể cả đời cũng không đủ. Anh cũng có lúc bất lực, buồn bã nhìn cô đóng cửa xe, giọng trầm trầm nói. Nên nhớ, ông không được làm gì khiến cô ấy bị thương. Tôi biết rồi, cậu cứ yên tâm, cô gái này là người của cậu, chúng ta xem như người nhà. Tuệ Di khởi động xe, miệng ngân nga một bài hát đang thịnh hành thì thấy biển số xe rất là quen thuộc lướt qua. Đây là chiếc xe hôm đó cô đuổi theo nhưng bị cắt đuôi. Bản tính hiếu kỳ nổi lên, không nghĩ ngợi nhiều, cô nhấn chân ga. Khoảnh khắc hai chiếc xe chạy song song với nhau, cô kinh hãi không tin vào mắt của mình. Cả người cô run rẩy như gặp ma giữa ban ngày. Hình ảnh này chân thực đến nỗi làm cho cô sờn cả gai óc. Tuệ Di giảm tốc độ rồi đột ngột tấp vào lề. Miệng của cô lẩm bẩm. Anh ta vẫn chưa chết ư? Tại sao lại chưa chết chứ? Tay của cô run rẩy lục tìm điện thoại trong túi sách, hai mắt nhìn chằm chằm về phía trước, sợ rằng chiếc xe kia sẽ quay lại. Trình Hiền, tôi đã nhìn thấy Chí Phong, anh ta còn sống. Cô nhìn thấy ở đâu? Tôi đang trên đường từ trung tâm thương mại về, anh ta đang ngồi trong xe, mỉm cười nhìn tôi rồi biến mất. Nào cô bình tĩnh, tạm thời cô về nhà đi, đừng ra ngoài trong thời gian này. Tôi biết rồi, nhưng mà anh phải cẩn thận, cả Thanh Lam nữa. Điều Trình Hiền lo ngại nhất cũng đến. Quả bom nổ chậm Chí Phong đã xuất hiện, sắp tới không biết anh ta sẽ làm ra những chuyện gì. Tuệ Di cúp điện thoại, sau đó về thẳng nhà. Nhìn thấy em gái mặt mũi tái nhợt, Tuệ Minh quan tâm hỏi han. Em làm sao thế kia? Anh Hai ơi, Chí Phong chưa chết. Cái gì? Anh ta đến tìm em sao? Em có bị thương không? Không, lúc nãy em gặp anh ta trên đường, em sợ lắm. Không sao đâu, chúng ta sẽ báo cảnh sát, em đừng lo lắng. Cứ nghĩ anh ta đã chết rồi chứ. Tuệ Di ám ảnh khoảng thời gian sống chung với Chí Phong. Cô sợ anh ta sẽ bắt cóc mình thêm một lần nữa. Đó là cơn ác mộng cô muốn quên đi nhưng lại không thể. Cô về phòng khóa trái cửa, nhốt mình ở trong đó. Đến giờ ăn, anh trai sẽ mang vào cho cô. Cô nghe lời của Trình Hiền, tuyệt đối không ra ngoài lúc này. Trình Hiền đã hứa với Thanh Lam sẽ cho cô câu trả lời trong vòng một tuần. Không quá khó để thu nhập chứng cứ về việc mẹ anh thuê người gây tai nạn. Bởi vì hôm nay Trình Hiền nhận được một bưu phẩm. Người gửi không rõ mục đích là ai, nhưng đây là thứ anh đang cần. Bản ghi âm cuộc gọi, giao dịch chuyển tiền và cả tin nhắn giữa mẹ anh và người được thuê gây tai nạn kia đều có đủ. Có lúc anh cảm giác mẹ anh còn đáng sợ hơn bất cứ ai. Để có được địa vị ngày hôm nay, bà ta sẵn sàng bất chấp tất cả. Chồng mình còn giết được, huống chi người ngoài. Những ai cản đường đều bị bà ta đá văng không thương tiếc. Trình Hiền gửi chứng cứ cho cảnh sát Văn, người đang giúp anh theo dõi vụ cháy nhà riêng của ông Hùng. Anh Hiền, đây là gì? Chứng cứ về một vụ tai nạn. Cậu chuyển sang phá án rồi à? Còn thu thập chứng cứ sao? Khóe môi của cảnh sát Văn đang cười tươi thì gượng lại. Người bị tố giác không ai khác chính là mẹ của Hiền. Cậu đã hạ quyết tâm rồi sao? Phải. Tôi không thể nào bao che cho bà ấy cả đời. Nhờ cậu giúp tôi vụ này. Được. Trình Hiền rời khỏi đồn cảnh sát, tâm trạng nặng nề đeo bám bước chân của anh. Dù sao đi chăng nữa, anh không hối hận về quyết định của mình. Chỉ có pháp luật mới giúp mẹ anh thay đổi. Bà Hoa đinh đinh rằng Trình Hiền không dám tố giác bà ta. Đứa con trai này rất là hiếu thảo, chỉ cần đánh vào tâm ấy thì sẽ thỏa hiệp, chẳng giống như Trình Hải. Nhưng mà bà ta đã nhầm. Trong tâm vẫn không nhận thấy bản thân mình độc ác, mưu mô ích kỷ đến nhường nào. Ngay cả hai đứa con trai đều thất vọng quay lưng, thì người làm mẹ này quá thảm hại. Sau khi biết Chí Phong còn sống, vợ chồng ông Lâm càng cảnh giác hơn, không để anh ta có cơ hội làm hại Thanh Lam nữa. Sáng nay ông Lâm đến công ty, trước khi đi ông dặn vợ. Bà có cần gì thì nói cô Phương đi mua, đừng bao giờ để con bé ở nhà một mình. Tôi biết rồi. Bố đến công ty ạ? Ừ, sáng nay có một cuộc họp quan trọng, không thể không đi. Dạ vâng. Thành Lam ở ngoài sân đi dạo, nghe tiếng bước chân cô có thể đoán được ai. Ông Lâm tạm biệt con gái rồi ra xe. Bà Mai ân cần hỏi. Chúng ta vào nhà nhé. Con muốn ngồi thêm một lát. Vậy con muốn uống cái gì? Cho con một ly nước ép dưa hấu ạ. Ừ, đợi mẹ vào. Mẹ bảo cô Phương làm cho con. Thành Lam rất thích hít thở không khí trong lành. Cả ngày quanh quẩn ở phòng khiến cho cô chán trường, không biết làm gì để giết thời gian. Cô cầm điện thoại lên, đợi mẹ ra nhờ bà bấm số của Tuệ Di. Nước của cháu đây. Dạ, cảm ơn cô Phương. Một mùi hương theo gió bay tới. Thành Lam nhíu mày. Đây là mùi nước hoa đắt tiền, tại sao cô lại ngửi được trên người của cô Phương? Gia đình cô trả lương cho người giúp việc cũng không quá cao so với thực tế. Hay là cô ấy dành dụm, hoặc là ai tặng cũng nên. Vì một chai nước hoa không thể nào đánh giá người khác như vậy, Thành Lam lại tự thấy mình quá là phiến diện. Mẹ cháu ở đâu ạ cô? Bà chủ đang nghe điện thoại. Dạ vâng. Thành Lam chuyển về đây khi mắt bị mù, vậy nên cô Phương giúp việc này cũng chưa một lần thấy mặt. Hiện tại người đàn bà ngoài 50 tuổi đó đang nhìn cô bằng ánh mắt toan tính khó hiểu. Cảm giác người bên mình chưa đi, Thành Lam hoang mang lên tiếng. Cháu ngồi một mình được ạ? Cô có thể làm tiếp công việc, đừng quan tâm tới cháu. Vậy cô vào trong nhé, hôm nay nắng đẹp, cháu cứ ngồi thêm đi. Đợi bà ấy đi rồi, Thanh Lam mới cảm thấy thoải mái. 5 phút sau mẹ cô ra, Thanh Lam uống một ngụm nước ép dưa hấu mát lạnh, rồi hỏi. Cô Phương làm cho nhà mình lâu chưa mẹ? Cũng gần 2 năm con ạ. Gia đình cô ấy ở đâu ạ? Là người ngoại tỉnh, con trai cô Phương làm việc trên thành phố này, nên đón mẹ lên ở cùng. Cô ấy nấu ăn rất ngon, bố con rất thích. Thành Lam gật gù, chẳng hiểu sao trong đầu cứ nghĩ tới mùi nước hoa đắt tiền kia. Sự xuất hiện có chủ đích của Chí Phong đều nằm trong kế hoạch của anh ta. Cứ để cho đám người kia nơm nớp lo sợ, rồi tất cả sẽ cùng gặp lại nhau. Ông Hùng ném lên bàn một khẩu súng đã nạp đầy đạn, nhàn nhã hỏi. Nhiều đầy đủ rồi chứ? Tôi chỉ cần một viên thôi. Chí Phong rất tự tin, viên đạn này anh muốn dành tặng cho Thanh Lam. Tôi chuẩn bị xe xong rồi. Nếu như xong việc, cậu có thể rời đi bất cứ lúc nào. Thế còn ông thì sao? Tôi đã dọn sẵn đường cho mình, sau này chúng ta không cần gặp lại. Được, dù sao cũng cảm ơn ông đã cứu mạng tôi. Đôi bên cùng có lợi mà. Ông Hùng nói xong khoái chí cười tươi, hàm răng vàng ố phì phèo, ngậm điếu thuốc lá. Có thể thấy ông ta đang rất mong đợi cuộc gặp mặt sắp tới với bà Hoa. Cả đời này kẻ thù duy nhất chỉ có một mình bà ta. Nếu người đàn bà đó còn ngạo mạn thì ông Hùng không yên. Ông ta rít một hơi thuốc, nheo mắt hỏi. Chúng ta bắt đầu từ ai trước nhỉ? Trình Hải. Chí Phong lạnh lẽo thốt lên cái tên này. Trình Hải chính là người đầu tiên được nhắm tới. Ông Hùng đăm chiêu gật đầu. Hai đứa con trai của Tú Hoa, ông ta chỉ mới biết một người, lại sắp được gặp mặt với một người. Có thể đây là lần gặp khó quên nhất trong cuộc đời của ông ta. Trình Hải nhận được điện thoại của Chí Phong khi anh đang trên đường đi gặp đối tác. Không quá bất ngờ, bởi anh có dự cảm rằng hắn đang còn sống. Còn nhớ tôi không? Mày muốn gì? Sao cậu nói chuyện lại tuyệt tình thế? Gặp nhau đi. Chiếc xe rẽ hướng chạy vun vút. Trình Hải đang rất nóng lòng gặp lại Chí Phong để xem anh ta còn giở trò gì. Nhưng đây không đơn thuần là một cuộc gặp gỡ chỉ có hai người. Chí Phong đã đặt sẵn bẫy, đợi Trình Hải xa lưới mà thôi. Thế nào? Cậu ta sẽ đến chứ? Ông cứ yên tâm. Ông Hùng khoái chí ném điếu thuốc đang cháy dở xuống đất, dùng chân nghiền nát. Nửa giờ sau tất cả có mặt tại bãi đất trống gần khu nhà xưởng bỏ hoang của ông ta. Từ trên xe bước xuống một người đàn ông, dáng người cao ráo lịch lãm. Ông Hùng khoanh tay, nhếch môi chào đón Trình Hải. Nhưng càng nhìn ông ta lại càng thấy lạ. Có một chút gì đó quen thuộc thoáng qua, nhưng rất nhanh bị gạt bỏ. Vẫn khỏe chứ bạn thân? Trình Hải biết mình bị lừa tới đây. Cách đó không xa, có cả chục tên giang hồ đứng đợi sẵn. Quả là hoàn hảo. Chí Phong lúc nào cũng tính toán rất cẩn thận, từng đường đi nước bước. Trình Hải khinh người đáp. Trước khi quá muộn, tự chừa cho mình một con đường sống đi. Nào dễ như vậy, ta sẽ sống tốt nếu như không có con bé kia. Ngày nó chào đời, nó nó đã cướp mất tất cả mọi thứ. Sự quan tâm, tình thương lẫn ánh mắt dịu dàng của vợ chồng ông Lâm đều dành hết cho nó. Mày cũng hiểu cái cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào mà, có đúng không? Trong ngôi nhà đó, tao từng được bố mẹ dành cho những thứ tốt nhất. Họ chỉ cần một mình tao là đủ. Tại sao nó còn xuất hiện chứ? Mày vốn dĩ là một đứa con tạm bợ trong gia đình đó. Đừng tự cho mình là trung tâm và bắt người khác phải xoay theo mày. Tạm bợ? Chí Phong cười như điên như dại. Cảm giác bất ngờ từ trên trời rơi xuống rất đau. Cái ngày ông Lâm thông báo vợ có thai, Chí Phong rất hoảng hốt. Anh ta tự trấn an bản thân rằng có thể một đứa em gái giống như chia bớt một nửa tình thương với bố mẹ mà thôi. Nhưng mọi thứ không giống như hắn ta tưởng tượng. Cô bé Phương Mỹ chào đời đã chiếm trọn tình cảm của bố mẹ. Hai vợ chồng họ mong ngóng đứa con này mòn mỏi 18 năm trời, cứng như hoa, như trứng. Chí Phong ganh tị, ghét bỏ đứa em gái chỉ biết khóc oe oe đó. Vì nó mà bố mẹ không còn quan tâm hắn như trước. Những lần ông Lâm đưa đón hắn, tan học cũng ít đi. Lúc trước có lần ông đi gặp đối tác, chỉ cần anh ta đòi đi, liền vui vẻ dẫn theo. Vì quá được nuông chiều, hắn đã quên mất thân phận thật của mình. Một đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi, lại tự cho mình cái quyền là trung tâm trong một gia đình người khác. Lại nảy sinh ghen ghét, kéo theo hệ lụy cho những người xung quanh. Trình Hải, biết hôm nay tao hẹn mày đến đây làm cái gì không? Chí Phong từng bước tiến tới, vẻ mặt gian ác, rồi tự hỏi, tự trả lời. Mày phải gánh quả báo thay cho mẹ mày. Dứt lời, đám đàn em của ông Hùng sân tới, vây hãm Trình Hải như một con mồi. Một mình anh không thể nào đánh được bọn chúng, huống hồ trong tay người đàn ông mặt sẹo kia đang cầm một khẩu súng. Ông ta cười đều, thử giơ về phía của anh tặc lưỡi. Ngày xưa mẹ mày răng bẫy tống tao vào tù. Chưa hết, mụ tao muốn truy cùng giết tận, cho người đốt nhà, khiến hai đàn em của tao phải ngoi ngóp trong bệnh viện. Phải rồi, chắc mày chưa biết, mụ tao vung tiền sai người gây tai nạn, khiến cho bố hờ con bé kia phải nằm liệt giường nhỉ. Mày nói xem, người như thế làm sao có thể sống yên ổn cả đời? Tiếng đánh đấm túi bụi vang lên. Trình Hải từ lâu đã căm phẫn những mưu kế của mẹ mình. Câu nói của ông Hùng khiến tinh thần của anh càng ngày càng suy sụp. Khóe môi của anh rớm máu sau cú đấm thẳng vào mặt của một tên nào đó. Sức lực đang yếu dần, tay của anh buông thõng. Nếu như đau đớn này có thể trả bớt tội lỗi của mẹ anh, thì anh cũng cam lòng. Trong căn phòng thoảng mùi tinh dầu nhẹ, bà Hoa đang thoải mái nhắm mắt, thả lỏng cơ thể để thư giãn. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, kéo bà ta từ trong cơn mơ màng tỉnh dậy. Thái độ khó chịu, nghe máy. Alo. Chào bà. Vẻ khiếp sợ hiện lên gương mặt của bà Hoa. Bà ta ngồi bật dậy, hất tay nhân viên ra và nói chuyện một cách thô lỗ. Đủ rồi, cô đi ra ngoài đi. Dạ, còn chưa mát xa mặt thưa bà. Không nghe tôi nói cái gì à? Đi ra ngoài. Ông Hùng nhếch môi. Giờ này bà ta còn thời gian mà làm đẹp ư? Chờ nhân viên spa ra ngoài, bà Hoa gằn giọng nói. Ông chưa đi đầu thai à? Bà chưa đi thì làm sao mà tôi đi trước được? Tôi có cái thứ này dành tặng cho bà. Bà Hoa khó hiểu khi điện thoại đột ngột bị ngắt. Âm báo tin nhắn rung lên, ngón tay thon dài lướt qua chợt run rẩy. Bà ta đánh rơi cả điện thoại, buộc miệng hoảng hốt. Trình Hải bị đánh đến ngất lịm, áo sơ mi dính toàn là máu, không rõ sống hay chết. Bà ta hoảng hốt gọi lại. Như đã đoán trước, ông Hùng nhanh chóng nghe máy. Mạng của nó đáng giá bao nhiêu thì bà tự đem tiền tới mà chuộc. Ông không được giết Trình Hải. Nó là... Đừng có nói nhiều. Một giờ sau bà không đem tiền đến thì nhặt xác con trai của bà. Quả báo. Đây chính là quả báo mà. Bà Hoa loạng choạng vịn tay vào tường mới đứng vững. Bà ta vội chạy về nhà, lấy hết tiền trong két sắt bỏ vào vali, rồi gọi cho Trình Hiền. Một người đàn bà luôn kiêu ngạo như bà ta cũng có lúc sợ hãi bị người khác xoay như trong chóng thế này. Trình Hiền tức tốc về nhà, gặp mẹ ngay cổng. Anh khẩn trương hỏi. Bọn chúng là ai à mẹ? Trần Thế Hùng. Lại là ông ta. Trình Hiền đã liên hệ với cảnh sát Văn và mọi người sẽ âm thầm đến điểm hẹn. Bà Hoa vừa ngồi lên xe đã nhận được điện thoại của ông Hùng. Bà muốn con trai của mình chết nhanh hơn có đúng không? Tôi chuẩn bị xong tiền rồi. Ông... Đừng có tưởng tôi ngu. Bà hãy tới đây một mình. Không đợi bà ta nói thêm câu nào, điện thoại đã bị ngắt. Trình Hiền đấm lên vô lăng tức giận. Tại sao Trình Hải lại sơ suất một mình đến gặp Chí Phong mà lại không gọi cho anh? Bà Hoa sốt sắng hỏi con trai. Phải làm gì bây giờ hả con? Mẹ nghe theo lời của ông ta, con sẽ đi đường khác đến đó. Được, được. Ông Hùng rất là mưu mô, chắc chắn là đánh hơi được điều gì đó. Trình Hiền gọi cho cảnh sát Văn, tạm thời không nên manh động, tránh Trình Hải bị bọn chúng tức giận làm càn. Trong lúc Trình Hiền đi cứu em trai, thì nguy hiểm lại đang cận kề Thanh Lam. Một giọng nói rất khẽ vang lên trong bếp. Tôi nghe thưa cậu, đưa cô ta đến chỗ tôi. Bây giờ sao? Đúng vậy, tiền đã vào tài khoản của bà rồi. Cô Phương. Bà Mai đứng ở trong phòng khách gọi vọng vào. Người phụ nữ kia lập tức cúp điện thoại chạy ra. Bà gọi tôi. Lát nữa cô đi siêu thị mua theo danh sách này. Dạ vâng, sáng nay ông chủ đến công ty rồi sao bà? Có chứ, ông ấy vừa mới đi. Trong đầu người đàn bà kia lóe lên một tia mừng rỡ, suy nghĩ vài giây rồi nói. Tôi làm cho bà một ly nước ép nhé. Ừ, làm giúp tôi một ly, mang lên phòng cho Thanh Lam. Bà Phương thoăn thoắt đi vào bếp, lén lút lấy trong ngăn kéo một gói bột màu trắng, bỏ vào hai ly nước rồi khuấy tan. Thanh Lam ở phòng chơi với Lucky, không biết có chuyện gì mà Trình Hiền dặn cô hôm nay nhất định phải ở nhà. Cô chán cái cảnh này lắm rồi, cảm giác không còn được tự do nữa, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ Chí Phong. Cô chủ, tôi để nước ép trên bàn. Cảm ơn cô Phương. Mẹ cháu đâu rồi ạ? Bà đang ở dưới phòng khách, cô có muốn xuống dưới không? Dạ thôi ạ. Biết Thành Lam không nhìn thấy nên bà Phương mặc nhiên tỏ rõ thái độ. Bà ta là người của Chí Phong, sớm đã bị mua chuộc từ trước. Nhất cử nhất động của vợ chồng ông Lâm đều được báo cáo lại hết. Bà Phương giả vờ đóng cửa, im lặng đứng một góc, đợi Thanh Lam uống ly nước kia. Lucky đang chơi cùng Thanh Lam, bỗng dưng sủa lên mấy tiếng, cô giữ nó lại nhíu mày gọi. Cô Phương! Đáp lại cô chỉ là những tiếng sủa, thấy lạ cô liền gọi to. Mẹ ơi! Mẹ! Bà Phương nghiến răng, con chó đáng ghét kia gầm gừ muốn nhào tới, thủ sẵn cái ghế kế bên. Bà ta hung dữ phang xuống. Sau khi xác định bà Mai đã ngắm thuốc mê nằm gục ở phòng khách, bà ta liền gọi cho Chí Phong. Trước cổng một chiếc xe đang đậu sẵn, như chỉ chờ đến lúc này. Thành Lam ngất lịm, bị một người đàn ông nhét vào xe. Bà Phương nhận tiền sau đó cũng cuốn đồ bỏ đi. Nó không chết đấy chứ? Cậu cứ yên tâm, tôi đánh nhẹ tay thôi, ngất một lát là tỉnh ngay ấy mà. Thôi được rồi, công việc của bà đến đây là xong. Chí Phong đã nói anh ta xử lý từng người một, hiện tại đã đủ rồi. Nhìn Thanh Lam nằm gục trên ghế, anh ta đắc ý mỉm cười. Chạy đi! Sáng nay Tuệ Di đột nhiên muốn tới gặp Thanh Lam. Lúc gần tới cổng thì thấy người giúp việc đang nói chuyện với ai đó, ngồi trong xe. Mà chiếc xe ấy đối với cô rất quen. Tuệ Di kinh ngạc. Tại sao Chí Phong lại ngang nhiên xuất hiện ở đây? Không lẽ hắn ta bắt cóc Thanh Lam? Nghĩ vậy cô liền đuổi theo. Một tay lục lại trong túi sách, khi chạm đến con dao bấm, Tuệ Di mới bình tĩnh trở lại. Cô lấy con dao, nhét vào túi áo, phòng ngừa bất trắc xảy ra. Chí Phong mãi nói chuyện với Trần Thế Hùng, nên không biết chiếc xe phía sau đang bám theo. Và lại hôm nay Tuệ Di ra ngoài bằng xe của anh trai, Chí Phong sẽ không phát hiện. Trình Hiền, anh đang ở đâu? Tôi đang trên đường đến chỗ Trình Hải. Nó đang bị đám người của Chí Phong giam giữ. Chết tiệt! Anh ta vừa đưa Thanh Lam đi, tôi đang đuổi theo. Trình Hiền nghe xong giật mình. Thanh Lam ở nhà với vợ chồng ông Lâm, sao Chí Phong có thể xông vào và bắt cóc người được? Nhưng đây không phải là lúc để thắc mắc, cứu Thanh Lam mới là điều quan trọng. Anh khẩn trương hỏi. Chí Phong đang đi về hướng nào? Hình như anh ta đang ra ngoại ô. Cô cẩn thận đấy, tôi sẽ gọi người tiếp ứng. Tuệ Di không dám bám theo quá gần, hai chiếc xe lao vun vút trên đường vắng. Nếu không có Thanh Lam trên xe, cô nhất định tông thẳng về phía trước, một mất một còn với cái tên kia. Khi gần tới nơi, Chí Phong nhận ra điều bất thường, anh nhìn ra sau và sau đó chửi thề. Mẹ kiếp, có đứa đuổi theo. Mà mày không biết à? Tôi sẽ cắt đuôi ngay. Chí Phong rút khẩu súng bên hông ra. Anh ta và Trần Thế Hùng chia nhau hành động, đánh lạc hướng Trình Hiền. Hiện tại ông ta đang xoay bà Hoa như trong chóng và đổi địa điểm liên tục. Đợi lấy được tiền rồi sẽ trừ khử cả mẹ lẫn con. kết thúc ân oán bao nhiêu năm nay. Về phần của Chí Phong, sau khi xử lý xong Thanh Lam, anh ta rời khỏi đây. Nhưng không ngờ mối nghiệt duyên giữa anh ta và Tuệ Di vẫn chưa chấm dứt. Là kiếp trước ai nợ ai, hôm nay đành phải trả hết. Chiếc xe phía trước bất ngờ rẽ trái. Tuệ Di cũng đánh tay lái theo. Nhất định cô phải cứu bằng được Thanh Lam. Cô ấy từng nói rằng dẫu có bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng không bao giờ đánh mất tình bạn của hai người. Vì điều này, Tuệ Di rất trân trọng. Chị Phong mím môi liên tục nhìn ra sau. Đoạn đường ra ngoài ô rất vắng, chỉ có hai chiếc xe điên cuồng rượt đuổi nhau. Khẩu súng bên hông đã nạp đầy đạn. Chị Phong hạ kính chắn xuống, nhòi người ra bên ngoài, họng súng giơ lên, rồi bất giác rụt lại. Là Tuệ Di. Ngày lúc này tự dưng anh không có can đảm để mà bắn cô. Thành Lam cựa vai, sau gáy đau nhức vì cú đánh của bà Phương, cô đột nhiên trở nên nhạy cảm. Bên cạnh là hơi thở xa lạ, cùng với tiếng rít lên của một người đàn ông nào đó. Thành Lam nằm im, tay sợ hãi, giấu sau lớp váy. Không được bắn, chạy đi! Mặt thấy tên đàn em của Trần Thế Hùng định giơ súng về phía chiếc xe phía sau, Chí Phong gắt gỏng. Thành Lam kinh ngạc nín thở, hóa ra là hắn ta chưa chết, còn mua chuộc cả bà Phương giúp việc. Cô ghét cay ghét đắng sự bất lực của bản thân. Xung quanh là gì cô chẳng thể nào phân biệt được, chỉ sợ làm liên lụy đến người khác. Không biết ai đang đuổi theo phía sau, nhưng nghe giọng của Chí Phong có phần khẩn trương, cô đoán chắc chắn không phải là Trình Hiền. Qua con đường đất phía trước, rẽ phải. Chí Phong rất thông thạo đường xá ở đây. Hai năm trước anh ta mua một căn nhà làm nơi nghỉ dưỡng mỗi khi ra ngoài ô. Bây giờ nơi đó sẽ là nơi chôn cất Thanh Lam. Anh ta không biết cô đã tỉnh, môi mỏng mím chặt, nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu. Từ xa thấp thoáng ngôi nhà nằm trên triền dốc, Chí Phong lóe lên một ý định. Anh ta sẽ đưa Tuệ Di rời đi cùng với mình. Thành Lam hồi hộp chờ đợi, xung quanh bỗng yên tĩnh, cô nghe tiếng cửa xe đóng lại. Chí Phong khoanh tay đứng chờ. Tuệ Di tắt máy, hít một hơi lấy tinh thần, rồi bước xuống xe. Tuệ Di, em theo anh đến tận đây. Anh thả Thanh Lam ra. Tôi cho em một cơ hội cuối cùng, đừng có xen vào chuyện này. Đồ khốn, ngoài giờ trò đê hèn ra, anh nhìn bản thân mình xem, anh làm được những gì. Anh thật là độc ác đáng khinh. Anh chỉ đi hại người là giỏi thôi. Em im lặng. Tôi không im. Loại người như anh phải chết sớm. Như cách em khiến đứa con của chúng ta chết sớm chứ gì. Đúng, đó vốn dĩ không nên xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Mang thai con của anh chính là điều mà tôi kinh tởm nhất. Mày là đứa bé mất rồi. Nếu không nguy à, tôi cũng tự mình đi phá. Cô... Chị Phong tức giận nhào tới, một tay xiết cổ của Tuệ Di. Cô không phản kháng, còn nở một nụ cười ẩn ý. Sắp rồi, tay của cô đã chạm đến con dao trong túi. Bao nhiêu sức lực dồn nén vào cú đâm này. Bất ngờ tên đàn em của Trần Thế Hùng lên tiếng cảnh cáo. Cẩn thận, cô ta có dao. Ánh mắt Chí Phong lạnh lẽo lướt qua gương mặt xinh đẹp, không chút thương tiếc, đẩy Tuệ Di ngã nhào xuống đất. Chết đi! Cô chống tay, lấy đà bật dậy, lầm lè con dao lao tới, hận thù ngập tràn trong đôi mắt của cô. Chí Phong nhanh chân né tránh, tiếng súng nổ khiến hai người hoảng hốt. Chí Phong quay lưng lại, thấy Thanh Lam mở cửa xe chạy ảo ra. Vừa rồi là tên đàn em của Trần Thế Hùng nổ súng, hắn nhắm Tuệ Di, nhưng bị Thanh Lam làm cho lệch hướng. Thanh Lam! Không được bắn! Hai âm thanh vang lên cùng lúc. Tuệ Di bất chấp nguy hiểm, chạy tới chỗ Thanh Lam. Tên đàn em của Trần Thế Hùng chưa kịp bóp cò, thì trợn mắt ngã khủy xuống. Vì muốn bảo toàn mạng sống của Tuệ Di, Chí Phong đã chọn cách bắn hạ hắn ta. Thanh Lam! Cậu không sao chứ? Tớ không sao. Còn cậu, Tuệ Di... Cậu yên tâm đi, tớ không sao. Chúng ta sẽ rời khỏi đây. Nhanh thôi. Thành Lam bám vào cánh tay của Tuệ Di, hoang mang nhìn về phía trước. Mỗi một áp lực vô hình nhấn chìm cô trong hố sâu tăm tối. Cô ước gì mình có thể giúp được Tuệ Di một phần nào đó. Trong tình huống này, không thể kéo cả hai cùng chết chung. Tuệ Di này, nghe tớ. Người anh ta muốn giết là tớ. Cậu mau đi đi. Không, chúng ta phải đi cùng nhau. Tớ không bao giờ bỏ cậu lại một mình. Nhưng dù sao mắt tớ không nhìn thấy gì, còn cậu thì khác, cậu không đáng bị kéo vào ân oán này. Thành Lam nói bằng giọng run rẩy, cô không phải sợ Chí Phong, mà là vì tấm lòng của Tuệ Di. Giữa hai người đã từng xảy ra những hiểu lầm không đáng có, nhưng thật may là cuối cùng vẫn giữ được tình bạn này. Thành Lam lạnh nhạt lên tiếng. Để cho cô ấy đi đi. Được thôi, tôi chấp nhận. Nếu như anh giết cô ấy, cả ba chúng ta cùng chết. Biểu cảm trên gương mặt của Chi Phong thay đổi liên tục. Anh ta từng bước áp đảo, khẩu súng trên tay vừa chấm dứt sinh mạng của một người. Tiếp theo không biết sẽ là Thanh Lam hay là cô. Tuệ Di đánh cược tính mạng cả vào con dao đang cầm trên tay. Cô không sợ. Bây giờ cô để con dao bén nhọn vào cổ của chính mình. Anh thử tiến thêm một bước xem. Bỏ dao xuống. Em nghĩ mình có thể uy hiếp được tôi. Anh cứ thử đi, rồi anh sẽ biết. Chi Phong mím môi, trên cổ của Tuệ Di máu đang rỉ ra. Cô như một con nhím, lúc nào cũng sù lông, không chịu chấp nhận sự quan tâm của hắn. Mặc kệ hắn có bao nhiêu dịu dàng đi chăng nữa, cũng không đổi được một nụ cười chân thành từ cô. Chi Phong nhếch môi, nét bi thương hiện rõ trên gương mặt. Hóa ra yêu một người con gái lại đau lòng đến như vậy. Giọng anh ta khàn đặc. Tuệ Di, em có cần phải làm như vậy không? Cái này tôi hỏi anh mới đúng. Anh giết cô ấy, bản thân anh được gì? Vui vẻ ư? Tôi dám cá anh không vui nổi. Cho dù Thanh Lam biến mất trong cuộc sống của anh không thể nào quay lại như trước kia. Những người từng yêu thương anh sẽ thất vọng, đau đớn biết nhường nào. Vậy còn em? Đối với tôi, anh chả là gì, không đáng để quan tâm. Có chẳng ấy à, là sự căm thù. Chị Phong cười và gật đầu. Một câu nói của cô còn tàn nhẫn hơn là vạn lần đau đớn khi rơi xuống núi. Tuệ Di đang cố trấn tĩnh bản thân, có chút gì đó vừa đâm vào tim của cô, cảm giác trầm trích khó tả. Thành Lam đứng sau bất lực khuyên nhủ. Di à, đừng làm bản thân mình bị thương. Khi nào anh ta hoàn toàn biến mất, tớ mới có tự do. Cô kiên quyết đến cùng. Sau lưng Chí Phong, hai chiếc xe cảnh sát đã xuất hiện. Anh ta không còn đường lui. Tuệ Di mỉm cười. Trong mắt Chí Phong chưa bao giờ nụ cười ấy lại đẹp đến như vậy. Tiền tài danh vọng tựa như mây gió, có lúc tưởng chừng đã nắm chắc trong tay nhưng lại rơi mất. Anh lặng lẽ giơ súng lên. Tất cả bắt nguồn từ lợi ích, sau cùng lại bỗng hóa đau thương. Đã đến lúc phải kết thúc. Tuệ Di, em muốn tôi biến mất lắm, có đúng không? Đúng. Ngay cả trong mơ tôi cũng muốn anh chết. Tôi sẽ cho em toại nguyện. Tuệ Di, tôi đã từng yêu em. Chỉ là đã từng, bởi vì không còn cơ hội nữa. Tuệ Di đứng chôn chân tại chỗ, nhìn viên đạn xuyên qua đầu của Chí Phong. Đây là điều cô hằng mong muốn, nhưng tại sao lại không vui mừng gì? Nghe tiếng súng, Thành Lam kinh hãi níu lấy cánh tay của Tuệ Di, khẩn trương hỏi. Cậu có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Ổn rồi Lam à, sẽ không ai tổn thương đến chúng ta nữa. Tuệ Di ôm lấy Thành Lam khóc nức nở. Không hiểu sao trong lòng rất khó chịu, cô muốn khóc để giải tỏa. Cảnh sát Văn nhìn hai cô gái ôm nhau khóc kia thì thở phào. Đây là lần đầu tiên Trình Hiền khẩn thiết nhờ vả anh, nhất định phải cứu bằng được hai cô gái này. Về phần Trình Hiền, lúc Tuệ Di gọi điện, anh sắp tới chỗ em trai. Có quay lại cũng không kịp, tâm trạng của anh rối bời. Vừa lo an toàn cho Thanh Lam, lại vừa muốn cứu Trình Hải. Với anh bên nào cũng quan trọng. Bà Hoa đến điểm hẹn trước, một vali chất đầy tiền, chả còn ý nghĩa gì. Bà ta chỉ muốn ông Hùng mau chóng đưa Trình Hải đến bệnh viện trước khi quá muộn. Đại ca, mụ ta tới rồi. Đợi xem có ai theo đến không. Hãng cho mụ ta vào. Ông Hùng bắt chéo chân, ung dung nhìn người nằm gục dưới sàn nhà bẩn thỉu ra lệnh. Người đâu? Làm cho hắn tỉnh lại. Thao nước tạt mạnh vào mặt của Trình Hải, mí mắt giật giật cử động. Ông ta đi tới, một chân khuỵu xuống đắc ý. Tỉnh lại thôi, mẹ mày đến rồi đấy. Trong mắt của Trình Hải đầy tơ máu, trên người toàn là vết thương, anh mới cựa mình một cái đã đau ê ẩm. Bà Hoa đứng chờ thật lâu mới gặp được con, bà ta hớt hải, chạy sộc vào. Tiền đâu? Ở hết trong này, con trai của tôi đâu? Vội vàng cái gì, chúng ta ôn lại chuyện cũ nào. Lão già chết tiệt, nếu như Trình Hải có chuyện gì tôi liều mạng với ông. Ông Hùng bật cười ha ha, ngoắc tay ra hiệu cho đàn em đưa Trình Hải ra. Thấy con trai cả người bê bết máu, không còn sức lực, bà Hoa nước mắt lưng tròng. Trình Hải, mẹ đây, mẹ đến rồi, còn cố gắng chịu đựng một lát. Trình Hải chưa bao giờ thấy vẻ mặt lo lắng cùng với những giọt nước mắt thật lòng của bà. Cả đời bà ấy chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân, mặc kệ cảm nhận của con cái. Tình thương của mẹ là một thứ gì đó rất xa lạ, cũng giống như lúc này anh không hề cảm nhận được. Bà Hoa run rẩy muốn đỡ anh dậy, nhưng bị thái độ lạnh nhạt của con làm cho bà khó xử. Ông Hùng nheo mắt lại gần, túm lấy tóc của bà ta kéo ra. Ngay cả con trai của bà cũng cảm thấy khinh thường những việc làm của mẹ nó. Đây là quả báo thích đáng dành cho người đàn bà độc ác như bà. Ông cũng chẳng kém. Mạnh mồm à? Dứt lời, bà Hoa nhận ngay một cú tát trời giáng muốn lệch hàm. Ánh mắt tựa như dao găm phóng về phía ông Hùng, nhưng chưa nói được lời nào lại tiếp tục nhận thêm đau đớn. Đánh thật mạnh cho tao, Trần Thế Hùng. Ông dùng sức mà nói lời chăn chối. Mụ già ác độc. Đại ca, không xong rồi. Một tên đàn em mặt mũi tái mét chạy vào. Sau câu đã nghe tiếng súng rền vang. Ông Hùng rít lên chửi thề, rồi nhanh chóng nhặt vali tiền bỏ trốn. Đưa nó theo. Hai tên đàn em kéo lê Trình Hải chạy ra phía sau. Bên ngoài Trình Hiền đã đứng chờ sẵn. Ông ta nghiến răng dùng Trình Hải làm con tin. Mày bỏ súng xuống, nếu không em trai của mày sẽ chết ngay lập tức. Được. Trình Hiền dứt khoát ném khẩu súng về phía trước, hai tay giơ lên thỏa hiệp. Trần Tế Hùng lui về sau. Đích đến của ông ta là chiếc xe đang đậu sẵn bên kia. Bà Hoa từ trong gắng gượng lảo đảo chạy ra, thấy khẩu súng dưới đất định nhặt lên thì ông Hùng nhanh hơn một bước bắn trả. Trình Hiền ứng biến kịp thời, kéo mạnh bà ta ngã sang một bên, viên đạn sượt qua tay của anh. Mỗi lần ông ta tức lên, vết sẹo trên má lại méo mó trông thật đáng sợ. Bằng chút sức lực cuối cùng, Trình Hải vùng vẫy muốn giúp anh trai. Một tiếng hét xé tan cuống họng mang đầy đau đớn và tuyệt vọng vang lên. Không được bắn, nó là con trai của ông, không được. Đã quá muộn màng với ông Hùng, ông ta chết lặng nhìn bà Hoa ngồi bệt dưới đất gào khóc, môi mấp máy. Bà vừa nói cái gì? Nó tại sao lại... Đúng, Trình Hải là con trai của ông. Nó là con của ông. Ông nghe rõ chưa? Đồ khốn nạn! Kết cục này là điều mà không ai ngờ tới. Trình Hải vẫn còn ý thức, ngã vào vòng tay anh trai thều thào. Anh hai, đưa em đến bệnh viện. Nhanh đi anh hai. Ừ, chúng ta sẽ đến bệnh viện. Em phải cố gắng lên. Trình Hiền cõng em trai chạy như bay lại xe. Bà Hoa và ông Hùng đều muốn đi theo, nhưng không ai có đủ dũng khí. Thế nào? Ông hài lòng rồi chứ? Tại sao bà không nói sớm? Bà muốn chính tay tôi giết chết con trai của mình, rồi ân hận cả đời, có đúng không? Tại sao bà lại tàn nhẫn đến như vậy? Ông cho tôi cơ hội để nói ra. Vì bí mật này gần 30 năm qua, tôi sống trong lo sợ. Tôi sợ Trình Hải sẽ giống như bố ruột của nó, lòng dạ thâm hiểm xảo quyệt. Cũng may là nó chẳng thừa hưởng một chút gì từ ông cả. Ông Hùng nghe xong suy sụp, hai tay run rẩy ném khẩu súng xuống đất. Ông ta không có con cái, bản thân cũng chưa từng nghĩ rằng trên đời này có người chảy chung dòng máu với mình. Nhưng rồi, chính tay ông đã bán đứa con trai duy nhất. Bà Hòa gạt đi nước mắt, giọng bà khàn đặc đứng lên, quần áo xộc xệch bẩn thỉu. Nhìn bà ta lúc này không còn thần thái của một quý bà sang trọng. Hai tên đàn em của ông Hùng đứng đó, không có lệnh của ông chẳng ai dám ra tay. Ông nghe cho rõ đây, nếu như Trình Hải có chuyện gì, tôi với ông một mạng đền một mạng. Nói xong bà ta lên xe phóng đi, bỏ mặc ông Hùng chết lặng và tự dằn vặt bản thân mình. Phòng cấp cứu bật điện sáng, bên ngoài tất cả mọi người đều lo lắng hồi hộp chờ đợi. Cả người Trình Hiền toàn là máu, anh mệt mỏi ngửa mặt lên trần nhà sau những lời của Trình Hải. Sự nghiệp của bố em gánh không nổi, em giao lại cho anh. Em vất vả nhiều rồi, anh sẽ gánh thay em. Nói với Thành Lam, em xin lỗi, những gì em nợ cô ấy em sẽ trả. Trước giờ Trình Hiền chỉ rơi nước mắt đúng 3 lần. Thứ nhất là ngày bố anh mất, lần thứ hai là khi Thanh Lam bị mù, và lần thứ ba là khoảnh khắc này. Để có được bình yên hôm nay, quá nhiều người phải chịu đau đớn, không ai muốn một kết cục thế này, nhưng cuối cùng đành phải chấp nhận. Ân oán tình thù dường như không còn quan trọng nữa. Điều mà mọi người đang chờ đợi được gửi gắm hết vào cánh cửa phòng cấp cứu kia. 2 năm sau, một cô gái dáng người mảnh khảnh, mái tóc nâu mềm mại bó lên cao, làm lộ ra gương mặt xinh đẹp, đằm thắm. Đôi mắt to tròn mang theo một nỗi buồn man mác khó tả. Trên tay của cô cầm một bó hoa diên vĩ, từng bước tiến vào nghĩa trang. Những ngôi mộ nằm cạnh nhau, phân theo từng khu vực rõ ràng, hai bên lối đi đều được rải đá. Mùi trầm thoảng trong gió bay tới, khiến tâm trạng của cô trở nên bồi hồi. Thành Lam dừng trước một ngôi mộ còn mới so với những ngôi mộ kế bên. Cỏ non được cắt tỉa gọn gàng, chăm chút, phía trước đặt một bó hoa diên vĩ. Xem ra đã có người đến đây trước cô. Em về rồi, lần này đi những 2 tháng. Vừa về em đến đây gặp anh ngay đấy. Người đàn ông trong di ảnh có gương mặt điển trai, nụ cười ấm áp như những tia nắng, đang nhảy nhót trên đám cỏ xanh giòn. Không chút nề hà, Thanh Lam ngồi bệt dưới đất, đem bó hoa cắm vào lọ, chậm rãi kể. Chắc là Trình Hiền nói với anh rồi đúng không? Tháng sau bọn em đám cưới đấy. Em chưa muốn gả đâu, tại anh ấy cứ hối mãi. À phải rồi, tuần trước Lý Doanh lên trước bố. Em chưa gặp em bé, nhưng nghe bảo trộm vía, giống Lý Doanh như đúc ấy. Thanh Lam như có rất nhiều chuyện để nói với anh. Được một lúc cô lại thở dài. Tuệ Di vẫn chưa chịu về. Chẳng biết đám cưới em, cô ấy có tham dự không? Tuệ Di bảo cô ấy sẽ dành một thời gian để đi du lịch. Nhưng nay 2 năm rồi mà chả thấy gì cả. Nhắc đến Tuệ Di, ai cũng mong muốn cô ấy trở lại như trước, vô tư vui vẻ. Nhưng hình ảnh với Chí Phong vẫn còn đeo bám trong trí ức của cô. 2 năm rồi, Tuệ Di không thể nào mở lòng. Dù Thanh Lam nhiều lần động viên khuyên nhủ cũng vô ích. Vì muốn chờ bạn thân tổ chức đám cưới chung, Thanh Lam không kết hôn vội. Nhưng bố mẹ cô và Trình Hiền thì có vẻ nôn nóng. Thanh Lam nói bằng giọng dịu dàng nhất. Trình Hải này, mỗi lần em đến đều nói câu cảm ơn. Chắc anh nghe chán rồi chứ gì. Nhưng mà biết làm sao bây giờ, em cũng quen miệng rồi. Trình Hải, cảm ơn anh vì tất cả. Em sẽ thay anh nhìn ngắm thế giới này. Cơn gió mơn man thổi lên áo của Thanh Lam, tựa như bàn tay của Trình Hải đang vỗ về. Anh vẫn luôn nhìn cô mỉm cười, dù 10 năm hay 20 năm thì mọi người già hết đi, chỉ có anh là còn mãi ở tuổi 28. Từ nghĩa trang, Thanh Lam bắt taxi về nhà. Cô đi công tác 2 tháng, có người nào đó gọi điện suốt. Trình Hiền đã làm đơn xin rút khỏi quân ngũ từ 1 năm trước. Chuyện của mẹ anh nổi khắp các mặt báo, ngay cả vụ cháy năm đó cũng là do bà ta chủ mưu. Dựa đúng lời hứa của mình, ngay khi Trình Hải mất được 1 tuần, bà Hoa cũng uống thuốc tự tử tại phòng riêng, nhưng được người làm phát hiện kịp thời, đưa bà đến bệnh viện. Bà ta sợ phải ngồi tù nên tìm cách trốn tránh trách nhiệm, hiện tại đã không còn ý nghĩ đó nữa. Về phần của Trần Thế Hùng, ông ta mang tội danh giết người, quãng đời còn lại sống trong cảnh điên loạn. Đó là sự trừng phạt thích đáng nhất dành cho ông ta. Nỗi ân hận muộn màng chẳng thể thay đổi được sự thật rằng chính tay mình đã giết chết con trai. Lam, về rồi đấy à con? Dạ vâng, mẹ đâu rồi bố? Bà ấy nhận được điện thoại của bà Liên nên ra ngoài rồi. Thành Lam hiếu kỳ không biết mẹ Liên gọi có chuyện gì. Ông Lâm sực nhớ ra và hỏi. Trình Hiền có nói với con nó về Đông Xuyên rồi không? Dạ không, anh ấy đi khi nào thế bố? Cũng được 3 ngày rồi, nó đi thăm đồng đội cũ. Dạ vâng, con về cất hành lý. Ừ. Thành Lam thầm mắng Trình Hiền, lâu lâu anh lại biến mất một cách thần bí và không thông báo với cô, để xem lát nữa gọi điện anh chối như thế nào. Thành Lam mở cửa phòng, mùi hoa nhài thơm ngát xộc vào mũi, khiến đầu cô lâng lâng, nhẹ nhàng, cảm giác yên bình quá đỗi. Rèm cửa được kéo hẳn sang một bên, ánh nắng nhanh chóng tràn vào, làm cả một góc ban công như bừng sáng. Thành Lam thoải mái nằm vật ra giường, không chút kiêng dè, dạng chân hình chữ đại. Chịu về rồi đấy à? Anh vào sao không gõ cửa? Anh quên mất, có cần gõ lại không? Thành Lam tức nghẹn với cái vẻ mặt gian manh của Trình Hiền. Anh lười biếng dựa vào cửa nhìn cô. Không phải là anh đi Đông Xuyên sao? Anh phải về trước em chứ. Lúc này anh tới mộ của Trình Hải à? Trình Hiền khựng lại vài giây sau đó gật đầu. Thanh Lam từ trên giường ngồi bật dậy, cười tủm tỉm nói. Em biết ngay mà, em vừa xuống sân bay là tới chỗ anh ấy. Không ngờ có người còn nhanh hơn. Trình Hiền đi tới xoa đầu của cô. Hai tháng không gặp, hình như cô mập lên thì phải. Thanh Lam áp mặt vào người anh như chú mèo nhỏ cọ cọ mũi. Cô thích ngửi mùi hương tươi mát trên quần áo của anh, cảm giác quen thuộc an toàn. Trình Hiền sang đây giết thành quen, biết anh ở cùng cô không có ai làm phiền. Cuối tuần anh đưa em đi thử váy cưới nhé. Để em sắp xếp đã chứ. Lại định trốn tránh có đúng không? Anh đi guốc trong bụng của cô, biết ngay cô đang suy tính điều gì. Thật ra anh là người nóng lòng nhất. Anh từng nói sau khi mắt Thanh Lam sáng sẽ cầu hôn cô, nhưng mà ai kia lại chần chừ, nhận lời cầu hôn rồi lại không dám cưới. Thành Lam làm bộ thở dài. Em nghe lý do anh nói cuộc hôn nhân không hề có màu hồng, giống như trong tưởng tượng. Cậu ta chỉ giỏi nói bậy. Thật đấy, về sống chung một nhà mới phát hiện những tật xấu của đối phương. Em sợ hình tượng hoàn hảo của anh sẽ sụp đổ. Mặt Trình Hiền lúc này đen lại. Cô nói thế khác nào chứ anh nhiều tật xấu. Ngoài việc ăn nhanh và nhiều ra, Trình Hiền tự nhận mình là một người đàn ông hoàn hảo. Còn trong mắt Thanh Lam thế nào, anh không biết. Cô thích chọc ghẹo anh, nói được vài câu, lại giở trò, khiến hai hàng chân mày của anh nhíu lại. Hôm nay tự dưng lại rảnh rỗi, sang nhà em à? Em về tất nhiên anh phải sang rồi, thế lại còn hỏi. Em sợ làm phiền ông chủ lớn như anh. Này, thái độ này của em kìa, có đáng bị phạt không chứ? Dứt lời Trình Hiền cúi xuống hôn lên môi cô. Hai tháng nay không được gặp cô, khiến anh nhớ đến thổn thức. Muốn lái xe đến chỗ cô, nhưng Thanh Lam không cho. Còn nói đi công tác không phải là đi chơi. Trong công việc, Thanh Lam xử lý rất dứt khoát, nghiêm túc. Có người nói rằng tính cô giống y hệt ông Lâm. Cánh tay mềm mại như nước vòng ra sau gáy. Trình Hiền kéo anh thấp xuống, nụ hôn càng lúc càng trở nên nóng bỏng. Ban đầu là trêu đùa, sau lại chuyển sang nhiệt tình, hừng hực. Da thịt của cô rất nhạy cảm. Tay anh lướt qua chỗ nào y như rằng vị trí đó như vừa mới bị châm lửa. Nóng gian ửng hồng. Em vắng nhà, anh không đi tìm cô chân dài nào đấy chứ? Em nghĩ xem anh có can đảm không? Một mình em ấy đủ mệt lắm rồi. Thành Lam đấm nhẹ lên vai của anh cảnh cáo. Trình Hiền bật cười còn chưa thỏa mãn, hôn thêm một lần nữa, sau đó mới chịu tách ra. Anh tựa cằm vào trán của cô, hơi thở gấp gáp đang dần dần ổn định. Thành Lam mềm nhũn, rúc vào trong ngực của anh lên tiếng. Mấy hôm nay anh có gặp mẹ Liên không? Tuần trước anh có đến bệnh viện. Bác sĩ nói tình hình của bác trai đang khá lên, có thể ngồi xe lăn được rồi. Thật á? Sao anh không nói với em? Mọi người muốn cho em bất ngờ. Thế mà anh còn nói à? Trình Hiền cứng họng chẳng biết trả lời sao với cô. Thanh Lam bật cười rồi ôm lấy cánh tay của anh nịnh nọt. Em đùa đấy, chúng ta đến bệnh viện nhé. Ừ. Anh tiện tay lấy chiếc túi sách vứt trên bàn đưa cho Thanh Lam. Lúc hai người xuống lầu, ông Lâm hỏi đi đâu. Nghe nói đến bệnh viện, ông cười tươi và nói. Hai đứa đi đi, mẹ con cũng đến bệnh viện rồi đấy. Dạ vâng, bố ơi, bố đói bụng ăn cơm trước nhé. Tầm đến trưa thì tụi con về. Ừ, bố biết rồi. Ông Lâm đứng nhìn ra cổng, nếp nhăn nơi khóe mắt hằn rõ mỗi khi cười lên. Mặt Thanh Lam đã sáng lại, hai vợ chồng ông rất mừng. Trong chuyện này phải cảm ơn Trình Hải rất nhiều. Đến hơi thở cuối cùng cũng gắng gượng để dành ánh sáng cho Thanh Lam. Sự ra đi của Trình Hải là điều chẳng ai ngờ đến. Thời gian rồi sẽ chữa lành mọi vết thương. Tất cả đã nguôi ngoai và chấp nhận sự thật. Sự nghiệp của ông Lâm đều giao hết cho Thanh Lam và Trình Hiền. Hai công ty sắp nhập từ một năm trước. Sắp tới sẽ là đám cưới của con gái ông. Ông Lâm đứng nhìn ra cổng, nếp nhăn nơi khóe mắt hẳn rõ mỗi khi cười lên. Mắt của Thanh Lam đã sáng lại. Vợ chồng ông rất mừng. Trong chuyện này phải cảm ơn Trình Hải rất nhiều. Đến hơi thở cuối cùng cũng gắng gượng để dành ánh sáng cho Thanh Lam. Sự ra đi của Trình Hải là điều chẳng ai ngờ đến. Thời gian rồi chữa lành mọi vết thương, tất cả đã nguôi ngoai và chấp nhận sự thật. Sự nghiệp ông Lâm đều giao hết cho Thanh Lam và Trình Hiền. Hai công ty sắp nhập từ một năm trước và sắp tới là đám cưới của con gái ông. Đến bệnh viện, Thanh Lam hỏi y tá mới biết bà Liên đẩy bố đi dạo. Trình Hiền dường như quen thuộc hơn, nắm tay cô đi mạch ra một khuôn viên phía sau. Hai người phụ nữ vừa đi vừa trò chuyện. Bà Liên bất ngờ quay sang nhìn thấy Thanh Lam. Con về rồi ạ. Con bé này, đi đâu mà lâu thế hả? Bà Liên mắng yêu cô, còn bà Mai đứng bên cạnh cũng bật cười theo. Thanh Lam khom người lém lỉnh hỏi. Bố, bố có nhớ con không? Ông Long mấp máy môi, gật đầu, vẫn chưa thể nói chuyện bình thường, nhưng tình trạng hiện giờ của ông là quá tốt. Miễn sao ông không phải nằm liệt một chỗ là được. Thanh Lam ôm chầm lấy bố, vui đến xúc động, giọng của cô nghèn nghẹn. Bố ơi, bố cố lên nhá, trong lễ cưới của con phải nói được một câu chúc mừng đấy. Bà Liên nghe như vậy thì bĩu môi. Bố cô, bao giờ mới chịu cưới chồng? Để thằng Hiền nó đợi lâu là không được đâu con à. Xem kìa, chưa gì mẹ đã thương anh ấy hơn cả con rồi. Lâu rồi Thanh Lam mới làm nũng bà Liên. Tình cảm mẹ con không chút thay đổi so với trước. Bà Mai cũng cười theo. Bà không thấy chạnh lòng hay buồn bã gì. Càng nhiều người yêu thương con gái mình thì bà càng vui mới phải. Được bà Liên ủng hộ, Trình Hiền nhanh chóng chớp lấy thời cơ. Cô ấy đồng ý với con là cuối tuần này đi thử váy cưới rồi ạ. Phải thế chứ, nhận đi cũng nhận lâu rồi mà. Mẹ định bán con à? Có giao cả ngày cũng chả có ai mua. May là có thằng Hiền. Con phải trân trọng, đừng có suốt ngày sai vặt người ta. Thành Lam sụ mặt lườm Trình Hiền một cái. Anh ngượng cười, nhưng mà lại cười tươi hết cỡ, nhún vai vô tội. Hai người ở lại đến trưa thì về, bà Mai cũng về cùng. Trên xe bà hỏi Thanh Lam thêm một lần nữa. Thế khi nãy hai đứa nó đi thử váy cưới, là thật sao con? Dạ vâng, anh Hiền chuẩn bị xong hết rồi mẹ ạ. Thế thì còn gì bằng, để tối nay mẹ nói với bố, lên danh sách khách mời thôi. Trình Hiền đang lái xe, nhìn qua gương chiếu hậu rồi nói. Không phải hai bác đã lên danh sách từ nửa năm trước rồi sao? Vẫn còn sót nhiều người lắm. Lần đầu gả con gái, bác muốn tổ chức ấy, hoành tráng một chút. Thành Lam ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ. Riêng việc đi hưởng tuần trăng mật ở đâu là do cô quyết định. Về đến nhà ăn trưa xong, cô ở suốt trong phòng tám chuyện với Tuệ Di. Trình Hiền vẫn chưa về, anh ngồi ở ban công uống cà phê. Chẳng hiểu vì sao hai cô gái kia nói gì mà lắm thế. Nói bây giờ gần một tiếng đồng hồ rồi mà còn chưa xong. Tận cuối tháng mà bây giờ cậu lại hối rồi. Yên tâm đi, đám cưới của cậu, tại sao tớ có thể vắng mặt được? Nhưng mà cậu phải làm phù dâu cho tớ. Ừ, sẵn tiện mai mối giúp tớ một anh sĩ quan quân đội đi. Cỡ như Trình Hiền là được chứ gì? Nghe đến tên của mình được nhắc đến, Trình Hiền tò mò và nghe lén. Thôi, nhìn mặt anh Hiền nghiêm nghị, sợ lắm. Tớ thích người vui vẻ, hoạt ngôn cơ. Khó đấy, để tớ hỏi anh ấy xem sao. Kể ra Nhật Linh làm bà mối mắt tay hơn cậu. Để tớ tìm cậu ấy vậy. Thành Lam nghe xong sụ mặt. Nói lui nói tới, Tuệ Di vẫn muốn trốn tránh chuyện mai mối. Chờ cô cúp điện thoại, ly cà phê của Trình Hiền không còn một giọt. Anh thở dài một hơi nặng nề. Thành Lam buồn cười với vẻ mặt như bị bỏ rơi của anh. Cái gì thế? Chê anh à? Này, giờ anh mới thấy cái cậu Lý Doanh nói không hẳn là sai. Nửa đời sau của anh ấy đã bị em trói vào chiếc nhẫn này rồi, có hối hận ấy cũng không kịp nữa đâu. Thành Lam đắc ý vô cùng, giờ chiếc nhẫn nằm yên vị trên ngón áp út. Này, còn chưa ký vào giấy đăng ký kết hôn, nên bây giờ anh đang còn độc thân nhá. Ngày mai chúng ta đi làm thủ tục luôn. Được, là em nói đấy. Anh chờ 2 năm chỉ để nghe câu nói này của em thôi. Thành Lam biết mình bị anh gài bẫy. So với anh cô còn non lắm. Trình Hiền ăn no buồn ngủ, lệnh tĩnh đi tới giường Thanh Lam, nằm ngay ngắn. Cô thẳng thường đuổi ngay. Này, anh về nhà mà ngủ. Bà gái nói cứ xem đây là nhà của mình. Anh đang chấp hành mệnh lệnh. Nếu em đang ngại, đừng lo. Anh khóa cửa cẩn thận rồi. Trình Hiền mỉm cười kéo cô nằm xuống bên cạnh. Tay của anh chọc vào má của cô, vẫn chưa hết thắc mắc và hỏi. Tại sao lại có mấy cái thứ này nhỉ? Anh không thấy đẹp à? Người ta phải đi phẫu thuật để có lúm đồng tiền đấy. Tốt nhất nên đẻ con gái để có lúm đồng tiền giống như em. Khi cười lên ấy, xinh không ngờ. Thành Lam thích dùng tay của anh làm gối. Cô nằm nghiêng một bên, đầu tựa lên cánh tay săn chắc khoái chí. Nói đến chuyện sinh con, dù trai hay gái, cô đều thích. Còn Trình Hiền thì khác, mở miệng ra là đòi sinh con gái. Một bàn tay không an phận bắt đầu chu du trên người của cô. Chiếc áo sơ mi từ khi nào đã bị anh làm lộ ra hai cái eo thon nhỏ. Trình Hiền là người chấp lấy thời cơ nhanh chóng, không để cho cô phản kháng, liền hôn đến đầu móc mụ mị. Trình Hiền là người chớp lấy thời cơ nhanh chóng, không để cho cô phản kháng, liền hôn đến đầu óc mộ mị. Thành Lam than nhẹ một tiếng, hai tay vòng qua cổ của anh, quần áo trên người của cô đã bị lột sạch. Từng thớ thịt săn chắc của Trình Hiền dán vào bụng của cô, dấy lên sự ham muốn mãnh liệt. Hai khối mềm mại trước ngực biến hóa dưới tay của anh, nhào nặn đến thỏa thích mới thôi. Thành Lam bất chợt đẩy anh ra nhắc nhở. Kìa, xem cửa sổ. Cô vừa dứt lời thì anh đã kéo rèm xong, động tác nhanh như cắt. Máu trong người anh đang hừng hực thế này, đâu thể nào chậm trễ. Thành Lam ưỡn ngực bật ra một tiếng ngâm nga. Lúc nào anh cũng đưa cô đạt đến những cung bậc cảm xúc thăng hoa nhất. Từng đợt chuyển động như muốn nuốt chửng anh, yết hầu phát ra tiếng gầm nhẹ. Anh rất là thích ngắm, nhìn cô ở dưới thân mình, ủy khuất. Đôi môi hé mở, thuận lợi để anh chen vào. Hai mắt to tròn ướt át, càng khiến cho anh say mê. Cô còn hơn cả rượu nữa, say những hai năm trời mà Trình Hiền vẫn chưa tỉnh vì anh cam tâm tình nguyện, say đến cả cuộc đời. 7 giờ sáng, Tuệ Di thả mình vào ánh nắng dịu nhẹ bên cạnh hồ bơi. Cô chỉ dùng mũ che nửa gương mặt, làn da trắng nõn nay chuyển sang màu nâu khỏe khoắn, thoạt nhìn đầy quyến rũ. Gần 2 năm nay cô rong ruổi trên khắp con phố, tự tìm kiếm bình yên cho riêng mình. Cứ ngỡ đàn ông đó biến mất rồi, cuộc sống của cô sẽ được tự do, vui vẻ như trước. Nhưng tại sao của cô, trái tim của cô lại khuyết đi một nửa thế này? Bữa sáng của cô đây ạ. Cảm ơn cậu. Tuệ Di chậm rãi ngồi dậy, phục vụ đem đồ ăn sáng để lên bàn sau đó đi mất. Cô ở khách sạn này gần 2 tuần, đây không phải là khu nghỉ dưỡng cao cấp hay khách sạn 5 sao gì, đơn giản vì nó có view, nằm dọc bờ biển, nên cô mới thích. Phòng Tuệ Di có lối đi hướng thẳng ra hồ bơi, sáng nào cô cũng thích thú nằm phơi nắng. Đảm bảo lần này về, Thanh Lam sẽ há hốc miệng trước sự thay đổi của cô. Này cô gái, anh gọi tôi à? Ở đây chỉ có 2 người, không lẽ tôi gọi ma? Ở đâu ra cái loại người nói chuyện ngang ngược như người đàn ông này chứ? Tuệ Di khoanh tay trước thái độ lạnh nhạt. Có cái gì không? Cô nằm ở đó hơn 1 tiếng đồng hồ rồi đấy. Thế thì liên quan gì tới anh? Khách sạn này là của nhà cô à? Minh Vũ hất cằm đáp lại, nhìn hai người như sắp bước vào một cuộc chiến. Tuệ Di trước giờ không nhún nhường ai, và lại thái độ của người đàn ông kia không đáng để cho cô phải kiêng nể. Tôi thuê phòng ở đây, tôi có quyền sử dụng những thứ mình thích. Được rồi chứ? Cô chiếm nơi này 2 tuần rồi, tôi cũng có quyền sử dụng những thứ mình cần chứ. Kệ anh, tôi cần gì phải quan tâm. Nói xong cô nằm xuống, lấy mũ cói che mặt, không thèm đếm xỉa tới những người đàn ông từ trên trời rơi xuống. Minh Vũ mím môi ôm bụng tức bỏ đi. Phòng anh ở kế bên, từ lúc nhận phòng đến giờ anh đã canh me vị trí kia rồi. Không ngờ có người giành trước, sáng nào cũng nằm phơi nắng. Nếu không phải chi nhánh mới đang xây dựng ở gần đây thì Minh Vũ đã chọn khách sạn khác rồi. Chờ cho anh đi khỏi, Tuệ Di bĩu môi ngồi dậy ăn sáng. Tâm trạng đang tốt bị phá hỏng trong phút chốc. Như đã hứa, cuối tuần Trình Hiền đưa Thanh Lam đi thử váy cưới. Nói là thử nhưng thật ra anh chọn mẫu trước, chuẩn theo số đo của cô. Bộ váy trắng liền thân đính đá lấp lánh, tựa như sao trời được kết thành từng lớp. Phần eo chít lại tôn lên vóc dáng tiêu chuẩn của Thanh Lam. Tay áo bằng van mỏng manh bao phủ lấy làn da trắng nõn của cô. Thế nào, nhìn em có đẹp không? Thanh Lam từ phòng thử đồ bước ra, trong đầu Trình Hiền như nhìn thấy pháo hoa nở. Cô mặc bộ váy cưới lộng lẫy đứng đó xinh đẹp đến động lòng. Anh không hề điêu ngoa khi nói rằng em là cô dâu xinh nhất mà anh từng gặp. Anh gặp qua bao nhiêu cô dâu rồi, anh kể em nghe xem nào. Trình Hiền tính nhầm, Bạn bè cấp dưới bằng tuổi anh hầu như đã lập gia đình hết. Tính sương sương ấy, anh cũng dự hơn chục cái đám cưới. Nhưng anh tự tin cô dâu của mình là đẹp nhất. Thành Lam lắc đầu. Anh khen chả có thành ý gì cả. Em đi hỏi người khác. Khi mặc bộ váy cưới này lên người, cô không nhịn được mà suýt xoa mấy lần, còn chụp ảnh gửi cho Tuệ Di. Trước giờ cô luôn tin tưởng vào mắt thẩm mỹ của Trình Hiền, không cầu kỳ nhưng cũng chẳng qua loa. Cô nào biết vì lên ý tưởng cho bộ váy cưới này, anh đã mất ngủ hai đêm. Thành Lam đi một vòng, ai cũng khen cô xinh đẹp. Trình Hiền nở mũi, mặt cười tươi như hoa. Lúc này điện thoại trong túi quần rung lên, anh nhíu mày nghe máy. Ông Hùng bắt vào 9 giờ sáng nay, bệnh viện đang tìm người nhà của ông ta. Cậu có cách nào liên lạc được không? Buổi chiều tôi sẽ đến làm thủ tục nhận xác. Trình Hiền đáp ngắn gọn. Xem như anh giúp em trai của mình hoàn thành nốt việc đưa tiễn Trần Thế Hùng. Dù sao ông ta cũng chính là ba ruột của Trình Hải. Bệnh viện gọi cho anh à? Ừ. Ông Hùng vừa mất. Thành Lam gật đầu không hỏi gì thêm. Từng người một ra đi. Cô nhớ không nhầm 3 ngày nữa là tròn 2 năm Chí Phong qua đời. Thành Lam tự dưng có linh cảm ngày đó Tuệ Di sẽ về. Buổi chiều Trình Hiền đến bệnh viện, còn Thành Lam đến nhà Lý Doanh. Người đàn ông miệng mồm nhanh nhẩu vui tính này từ giã cuộc chơi sớm nhất. Lý Doanh và Dương Khả quen nhau 3 tháng đã quyết định tiến tới hôn nhân. Ban đầu Thanh Lam còn ngại hai người họ tình cảm chưa đủ chín muồi mà hấp tấp. Nhưng sau khi cưới vợ, Lý Doanh thay đổi rõ rệt, không còn tùy hứng như trước. Thanh Lam còn chọc, anh biến thành người khác. Cô xách theo 2 cái túi lớn, đứng trước cửa nhà anh bấm chuông. Quý khách đến à? Tại sao lại không gọi trước thế nhỉ? Em thích xuất hiện bất ngờ như thế này, không chào đón em à? Đùa thôi, anh đang còn con nhỏ, làm việc chăm chỉ để nhận lương từ bà chủ lớn như em. Nào nào, vào đi. Thành Lam đưa 2 túi đồ cho Lý Doanh, bên trong là tã và quần áo cho em bé. Vừa ngồi xuống ghế, đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc ré lên. Lý Doanh cười khổ. Lại khóc nữa rồi, đợi anh một tí nhá. Dạ vâng. Lý Doanh vào trong bế con gái ra. Thanh Lam hào hứng đính lên, không kiềm lòng được, ngó lại gần xem thử. Cái miệng bé tí bé tẹo thế này mà khóc khỏe khóa. Ừ, bây giờ chưa phải lúc nó phát huy công lực đâu, nửa đêm cơ, khóc ghê lắm. Nhìn mắt anh thâm đen như gấu trúc thế này, em hiểu rồi. Thế Dương Khả, trong phòng à? Cô ấy mới cho con tí sữa xong, nghe em đến đang thay quần áo đấy. Lý Doanh đưa Thành Lam bế thử, con bé vừa qua tay cô đã mếu máo. Thành Lam lập tức trả lại cho bố nó ngay. Chị Lam, khiếp, biến hình nhanh thế. Rõ khổ chị ơi, người ngợm toàn mùi sữa thôi, bụng thì sổ xề mỡ không ấy. Vài tháng nữa lấy lại vóc dáng ngay mà, gái một con trông mòn con mắt, đến lúc đó em lại đằm thắm, sắc sảo hơn trước kia. Vợ anh không có cái khái niệm đằm thắm đâu em ơi. Dương Khả lúc này nghe xong thì liếc xéo chồng. Anh cứ đợi mà xem. Nhìn gia đình nhỏ của hai người họ, Thanh Lam thật ngưỡng mộ. Sắp tới cô và Trình Hiền sẽ bước vào mối quan hệ mới. Cô tin mình cũng hạnh phúc giống như Dương Khả. Chị Lam ơi, bế thử đi. Thành Lam chìa tay ra một lần nữa. Cục cưng bé nhỏ mắt lim dim, cái miệng trúng chím như đang tì sữa. Trong lòng cô có chút gì đó lâng lâng khó tả. Vừa bồi hồi lại xen lẫn mong đợi. Cô thầm tưởng tượng ra con trai của mình. Cô mong con sẽ giống Trình Hiền nhiều hơn, nhất là chiếc mũi cao vút kia. Lý Doanh nhìn cô mỉm cười. Bao giờ em mới có một đứa như vậy đây? Sắp rồi, nếu là con trai thì em đặt cọc trước nhé. Ôi trời, chưa gì em lại cho con gái của anh tuyển phi công à? Dương Khả lúc này nhéo hông của chồng và chép miệng. Kìa, anh cứ nhận cọc trước đi. Được được, chỉ sợ Thành Lam sinh con gái thôi. Em nhất định sẽ sinh con trai. Thành Lam chắc nịch khẳng định. Không hiểu sao cô có linh cảm mãnh liệt rằng đứa con đầu lòng của cô chính là con trai. Trình Hiền nhận cho cốt ông Hùng xong thì đến trại giam gặp mẹ. Chỉ mới 2 năm mà bà Hoa đã già đi thấy rõ, tóc bạc hơn nửa đầu. Bà ta không còn luyến tiếc gì nữa, chút lương tâm cuối cùng đã chịu thức tỉnh. Cái chết của Trình Hải khiến cho Tú Hoa suy sụp, bà ta còn ước mình là người chết thay con trai. Nhưng thực tế lại rất tàn nhẫn, chẳng cho người mẹ ấy một cơ hội sửa sai. Trình Hiền nghiêm túc thông báo. Tháng sau con và Thanh Lam kết hôn. Hai đứa phải sống thật tốt, hãy yêu thương, chăm sóc. bảo vệ Thanh Lam. Mẹ xin lỗi vì không thể đến tham dự ngày vui của hai đứa. Lần sau con đưa cô ấy đến gặp mẹ. Cảm ơn con vì đã không bỏ rơi người mẹ độc ác này. Trình Hiền im lặng không đáp. Chỉ còn mỗi anh nếu bỏ mặc thì ai quan tâm bà ấy chứ. Trước lúc mất, Trình Hải cũng mong anh bỏ qua tất cả mà sống tốt, đừng suy xét đến những lỗi lầm của bà ấy. Bà Hoa rưng rưng nước mắt nhìn Trình Hiền thật lâu, giống như ghi nhớ hình dáng con trai vào tâm trí. Ngoài từ xin lỗi ra, bà ta chả biết phải làm thế nào để bù đắp tổn thương trong lòng của Trình Hiền. Thành Lam ở nhà Lý Doanh chơi với em bé vui quá, đến tận chập tối mới về. Trình Hiền chưa gì dọn quần áo sang ở hẳn bên này, còn lấy lý do tiết kiệm tiền thuê nhà. Phòng anh ở tầng dưới, nhưng người thì không thấy đâu. Bà Mai đứng trước phòng con gái, gõ cửa. Hai đứa xuống ăn cơm. Dạ vâng ạ. Thành Lam đáp xong đi tới nhà vệ sinh hỏi. Này, anh tắm gần xong chưa? Sắp xong rồi đây. Trình Hiền lấy khăn lau khô người rồi bước ra, mái tóc ba phân ướt nước dựng đứng. Thành Lam cười tùm. Cô thích anh để tóc kiểu này, gọn gàng lại rất có khí chất. Trình Hiền bị cô nhìn đến mất tự nhiên, hắng giọng hỏi. Sao thế? Trên mặt anh dính cái gì à? Anh đứng im nhé. Thành Lam làm ra vẻ thần bí. Trình Hiền không hiểu chuyện gì, cứ đứng im chờ đợi. Cô nhón chân hôn lên má của anh rồi bất ngờ bò chạy. Ăn cơm thôi. Tối nay em chết chắc với anh. Trình Hiền cười khổ rồi đi theo cô. Bình thường bây giờ là 7 giờ, là khoảng thời gian Tuệ Di dành để đi dạo. Cô lấy cái áo len mỏng khoác lên người, bộ váy lụa màu vàng kem dài qua gối, bày phất phơ trong gió. Mùi hương đặc trưng của biển xộc vào mũi. Tuệ Di khoan khoái hít một hơi thật sâu rồi thong thả từng bước. Đêm nay tâm trạng của cô không được tốt. Lúc trưa ngủ mơ thế nào, cô lại mơ thấy Chí Phong. Cô tự hỏi, nếu khi đó mình dùng tình yêu để cảm hóa trái tim của Chí Phong, thì anh ta có chịu quay đầu hay không? Dường như giữa hai con người họ đã định sẵn một lần bỏ lỡ là cả đời bỏ lỡ. Tuệ Di thở dài, nghịch vỏ ốc dưới chân. Một vòng cung đẹp đẽ được cô vẽ ra. Vỏ ốc bay thẳng vào đầu một người đàn ông, có thể nghe được tiếng rên rỉ đau đớn. Này cô kia, cô cố tình đúng không? Minh Vũ ôm đầu và chất vấn cô. Cô đang muốn xin lỗi, nhưng nhìn thái độ của anh ta đành nuốt ngược vào trong, hờ hững đáp. Tối quá, tôi không nhìn thấy anh. Cô nói như vậy mà nghe được à? Anh bảo tôi phải nói gì bây giờ? Cô... Vâng, tôi đây. Muốn nói cái gì thì nói nhanh đi. Tôi không có thời gian đứng đây hít khí trời chung với anh. Minh Vũ nhíu mày. Ở đâu ra cái loại phụ nữ tranh chua như cô gái này chứ? Lần đầu tiên trong đời anh gặp phải. Tuệ Di thở hắt ra. Trời thì tối, người đàn ông đối diện mặc áo màu trắng, còn in dòng chữ dạ quang. Nhìn anh hệt như một cây cột điện phát sáng, mặt mũi cũng điển trai, tướng tá cao giáo bảnh bao, nhưng mà gu ăn mặc lại thật là kỳ cục. Trong lúc cô thầm đánh giá anh ta, thì Minh Vũ đưa tay sờ lên đầu, một thứ gì đó âm ấm thấm vào tay, hai mắt mở to kinh ngạc. Cô nhìn xem, đây là cái gì? Trước đó anh có bị thương không vậy? Cái vỏ ốc này chỉ bé bằng từng này thôi. Minh Vũ mím môi nhặt vỏ ốc to gần bằng bàn tay, sờ tới trước mặt Tuệ Di. Anh gằn giọng nói. Cô đem về mà làm kỷ niệm đi. Dứt lời anh vội về phòng xử lý vết thương. Tuệ Di không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy. Cô chạy theo. Này, tôi giúp anh cầm máu. Cảm ơn lòng tốt đáng sợ của cô, tôi không cần. Anh là đàn ông, sao anh nhỏ nhen thế à? Minh Vũ kiềm nén cảm xúc để kết thúc câu chuyện với cô gái này, nhưng mà cô thì lại chưa từ bỏ. Này, có cần đến bệnh viện kiểm tra không? Chi phí tôi trả cho. Thế cô nghĩ rằng tôi thiếu tiền à? Cô làm ơn đừng có đi theo tôi. Ai nói tôi đi theo anh chứ? Phòng của tôi cũng ở hướng này mà. Chuyện lúc sáng Minh Vũ đã chẳng ưa cô gái này rồi, bây giờ lại càng không có thiện cảm hơn. Tuệ gì cũng không khá hơn là mấy. Cô vùng vằng đi lên trước anh, quên luôn cả câu xin lỗi. Đúng như Thành Lam dự đoán, 3 ngày sau Tuệ Di sẽ về. Bố mẹ và anh trai không ép buộc cô, tạo điều kiện cho cô đi làm những gì mình thích. Cô ham chơi như vậy đủ rồi, nên quay về để bắt đầu lại mọi thứ. Cậu đi châu Phi về đấy à? Thành Lam ngạc nhiên thốt lên, còn Tuệ Di thì bật cười lắc đầu. Đây là thành quả 2 năm lăn lộn của tớ. Ai nghe còn tưởng cậu bươn trải cực khổ lắm ấy. Thế Trình Hiền đâu? Anh ấy đến công ty rồi. Tối sang nhà tớ ăn bữa cơm nhá. Ừ, để mai đi. Tối nay tớ có hẹn. Hẹn với ai? Bạn trai à? Thành Lam rất mong đợi Tuệ Di gật đầu, nhưng lại khiến cho cô phải thất vọng rồi. Anh Tuệ Minh đưa bạn gái về ra mắt. Nghe nói nhỏ tuổi hơn chúng ta 4 tuổi. Không biết phải xưng hô thế nào nhỉ? Anh cậu thích nhỏ con nhỏ. Lần trước cũng đưa về một cô nhỏ tuổi hơn. Trình Hiền nhà cậu cũng vậy còn gì? Thành Lam im bặt, bưng ly nước lên uống. Ai đó được nhắc đến tên thì hắt xỉ mấy cái. Một tháng trôi qua rất nhanh. Thành Lam nhớ cô mới đi mua sắm với Tuệ Di đúng 2 lần đã tới đám cưới. Ấy vậy mà Trình Hiền ngày nào cũng kêu ca, sao mà thời gian lại trôi chậm như vậy? Đêm nay nhà cô rất náo nhiệt, họ hàng ở xa đã lên trước từ hôm qua. Bây giờ mọi người tập trung hết phòng khách, uống rượu chúc mừng. Trình Hiền không có cơ hội lên phòng của Thanh Lam, chốc lát lại nhìn lên cầu thang đợi cô xuống. Cậu thấy đôi nào đẹp hơn? Mang màu trắng đi. Thanh Lam gật đầu đem đôi giày cao gót màu trắng đặt cạnh váy cưới. Tuệ Di nằm dài trên giường cô than thở. Cậu và Nhật Linh đều cưới chồng hết cả rồi, chỉ còn mỗi một mình tớ độc thân. Ngày mai lúc tớ ném hoa, cậu đứng gần gần vào nhé. Sao giống câu trước kia của Nhật Linh thế nhở? Trong ngày cưới, Nhật Linh ấy, Thanh Lam chụp được hoa cưới. Lần này Tuệ Di quyết tâm phải đến lượt của cô. Đám cưới con gái ông Lâm được tổ chức rất hoành tráng, thu hút báo chí. Phần vì sự sáp nhập của hai công ty lớn, nâng khối tài sản lên đến con số ngất ngường. Trình Hiền mặc bộ vest trắng lịch lãm, đứng trên sân khấu, nhìn anh căng thẳng như sắp ra trận. Tuệ Di đứng bên dưới, cười đến đau cả bụng. À, xin lỗi. Cô không để ý lùi ra sau, gót giày dẫm lên chân ai đó mà tiếng rên rỉ đau đớn này nghe rất quen. Lại là cô à? Anh đến đây làm gì? Trái đất thật là tròn, thảo nào đi tới đâu cũng gặp người mình ghét. Không đợi Minh Vũ lên tiếng, Tuệ Di bỏ đi. Cô chạy đến gần sân khấu, giơ máy ảnh lên chuẩn bị chụp. Ông Lâm nắm tay con gái tiến vào lễ đường, hoa tươi được kết thành từng chùm phủ khắp lối đi. Trong không gian lãng mạn ấy, âm nhạc du dương như đệm thêm phần màu sắc. Thành Lam cũng buồn cười với vẻ mặt đanh lại của Trình Hiền, xem ra anh còn hồi hộp hơn cả cô. Ngay từ đầu Thành Lam đã xác định đây là người đàn ông mình muốn theo đuổi, ban đầu là cô chủ động và sau cùng người cố gắng vun vén nhất lại chính là anh. Ông Lâm nắm tay con, đặt vào lòng bàn tay to lớn kiên định của Trình Hiền. Ông ôn tồn, dặn dò. Bố mẹ giao Thanh Lam lại cho con. Hãy yêu thương, quan tâm và bao dung con bé. Hạnh phúc thế nào là do hai đứa tự lựa chọn. Bố tin con đủ mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho Thanh Lam. Cảm ơn bố mẹ, con nhất định sẽ trân trọng cô ấy. Ngay lúc này cả hai đều rất xúc động. Thanh Lam nhìn thấy trong túi áo vest của Trình Hiền chuẩn bị cả khăn giấy. Đôi mắt ngấn lệ cong lên, cô nhìn thẳng vào anh và bật cười. Trên tất cả những con đường mà anh đã từng đi qua, duy chỉ có con đường đến tim của cô là ấm áp nhất. Cứ cho là nhân duyên dẫn lối đi, thật may mắn vì ngay từ đầu anh đã không đi sai đường. Yêu em, cưới em là hai việc đúng đắn nhất trong cuộc đời của anh. Trình Hiền hôn lên vầng trán nhẵn mịn, Thanh Lam bồi hồi nép vào ngực của anh, nơi an toàn nhất chính là đây. Cuộc đời có vùi dập cô thế nào đi chăng nữa, chỉ cần tựa vào vòng tay này, cô khắc được bình yên. Trình Hiền, cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em. Trong tiếng hò reo chúc mừng, Tuệ Di cũng xúc động trước hạnh phúc của Thanh Lam. Đau thương rồi cũng qua, vết thương nào cũng liền sẹo. Cô tin có một ngày mình sẽ giống như vậy, được nắm tay người đàn ông mình yêu thương đi hết cuộc đời. Ở dãy bàn thứ ba, Minh Vũ đăm chiêu nhìn Tuệ Di nãy giờ. Cô gái này biểu cảm thay đổi chóng mặt, lúc gặp anh thì hung dữ kiêu ngạo, giờ thì hai mắt đỏ hoe xúc động. Bất chợt anh thấy Tuệ Di mỉm cười, trái tim tự dưng chậm lại một nhịp. Hóa ra cô cũng có lúc dịu dàng như vậy. Vợ chồng ông Lâm vui mừng nhận lời chúc từ mọi người, bà Liên cũng đến tham dự. Vợ chồng bà ngồi bên ghế nhà trai, thay mặt bố mẹ Trình Hiền chúc phúc cho con. Trong khi mọi người ăn uống trò chuyện vui vẻ thì một góc của sân khấu rất náo nhiệt. Thành Lam quay ra sau nói to. Tớ ném nhá. Nhanh đi Lam ơi, ném bên phải nhá. Tuệ Di từ trong đám đông chen lên giành vị trí, sự hăng hái dồn vào trong ánh mắt. Tớ đứng bên này. Nghe được giọng Tuệ Di, Thành Lam cười và tung hoa. Minh Vũ cầm ly rượu hỏi nhỏ chú rể. Cô gái đó tên là gì thế? Tuệ Di. À, vợ tôi là bạn thân của cô ấy, có cần mở lời giúp cậu không? Tôi chỉ hỏi cho vui vậy thôi, cậu đừng có hiểu nhầm. Tôi thấy chả vui chút nào. Minh Vũ là đối tác lớn của Trình Hiền, cũng qua lại thân thiết nên mời anh đến dự lễ cưới, không nghĩ tại đây lại mở ra nhân duyên cho hai người. Tuệ Di chụp được hoa cưới, vẻ mặt hãnh diện, cười đến rạng rỡ. Cô bất giác quay sang đối diện với ánh mắt nhìn đến say mê của Minh Vũ. Cô nhướng mày thách thức. Thành Lam hiếu kỳ hỏi, này, cậu quen người đàn ông đấy à? Còn nhớ cái tên cột điện phát sáng không? Đừng nói là... Ừ, anh ta đấy. Thành Lam bật cười lắc đầu. Thế cậu đã nghe qua cái câu này chưa? Câu gì? Ghét của nào, trời trao của đấy. Tuệ Di không tin, người đàn ông kia làm sao có thể lọt vào mắt của cô? Một mối quan hệ mới đang bắt đầu khởi sắc với Tuệ Di, bởi vì Minh Vũ đã chót say nắng nụ cười của cô. Tình cảm đúng là thứ khó nói. Vài ngày trước anh chẳng có chút hào cảm gì với Tuệ Di, thế mà bây giờ lại không thể nào rời mắt khỏi cô. Minh Vũ suy nghĩ một lát rồi đưa ra quyết định đúng với dự đoán của Trình Hiền. Này, Hiền, cậu cho tôi số điện thoại của cô ấy. Không phải nhất thời, trước giờ Minh Vũ làm gì cũng suy nghĩ cẩn thận. Anh muốn nghiêm túc tìm hiểu về cô gái đặc biệt kia. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 7, cũng chính là tập cuối của bộ truyện Đường Đến Tim Em, được viết bởi tác giả An An. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập cuối của câu chuyện này, một cái kết thúc quá là mỹ mãn. Và Tâm An cũng cảm thấy rất là vui, bởi vì cuối cùng thì cô gái tên Thanh Lam của chúng ta có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Và người cho cô ấy đôi mắt không ai khác lại chính là Trình Hải. Người mà cứ tưởng rằng ngày xưa đã có âm mưu giết hại cô, nhưng cuối cùng vì trái tim có thể lay truyền được tất cả, thì Trình Hải đã nhận ra sai lầm của mình và đã hiến cho cô đôi mắt như vậy. Còn Chí Phong và Tuệ Di, đúng là Tâm An thấy là có những cái chuyện ấy, chuyện tình cảm khó nói, bỏ lỡ một lần thì có nghĩa rằng bỏ lỡ cả cuộc đời. Và thật là may, bởi vì cuối cùng Tuệ Di cũng quên đi Chí Phong và có thể bắt đầu một mối tình mới với Minh Vũ. Cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn tác giả An An đã gửi tới cho chúng ta một câu chuyện rất là hay, rất là ý nghĩa. Và hy vọng rằng quý vị sẽ lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An, bởi vì ngày mai, buổi trưa ngày mai, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị phần 2 của bộ truyện Vợ Cậu Ba Điên, được viết bởi tác giả Ngọc My. Chắc hẳn là quý vị cũng đang rất là mong chờ phần 2 của câu chuyện này. Và buổi trưa ngày mai Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nhé. Hy vọng rằng là quý vị sẽ mong chờ và luôn luôn ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì cho Tâm An xin được chúc tất cả quý vị một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.